trăm chiếc cự khôi không ngừng đánh ra màu xanh pháp ấn đánh vào tầng tầng bóng sen bên trên, càng trong lúc nhất thời không cách nào công phá bóng sen phòng ngự. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc, dựa theo hắn tính toán, này bách cơ hội kích lực sát thương đủ để đánh nát phổ thông tiên bảo, kích thương phổ thông mệnh tiên. Cũng không biết cái kia đan bảo mệnh tiên thi triển là bực nào phòng ngự thần thông, càng lợi hại như vậy. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đan bảo mệnh tiên xa xa chưa tu thành thuật này, cũng đã có thể bằng vào thuật này hộ thể phòng ngự. Như thuật này tu thành, e sợ chính là nhân huyền trung kỳ, hậu kỳ mệnh tiên, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn đi. Như tiểu U Nhi tại, tất nhiên biết được thuật này ra sao thuật. Thuật này phòng ngự kinh người, đối pháp lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ, mà lại xem người này có thể bằng thuật này chống đỡ tới khi nào. Ninh Phàm vẫn như cũ một tay ngắt lấy khôi quyết, điều khiển bách khôi gió thổi không lọt địa công kích đan bảo mệnh tiên. Hắn thao khôi tác chiến, pháp lực hao tổn cực nhỏ, mà đan bảo mệnh tiên liều mạng thi thuật, lấy bóng sen hộ thể, pháp lực hao tổn rất lớn. Dần dần, đan bảo mệnh tiên sắc mặt bắt đầu trắng xanh, pháp lực của hắn đã còn thừa không nhiều. Ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, hắn bỗng nhiên chỉ quyết nhất biến, tự bạo hết thảy bóng sen, thoáng đẩy lui bách khôi pháp ấn công kích. Sau đó bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên ánh sáng màu xanh lượn lờ bát chuyển tiên đan, không nói hai lời, một cái ăn vào. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh đem một quyển, càng một chốc chạy trốn nơi đây mấy tỷ dặm khoảng cách. Viên đan dược kia, có tạm thời tăng lên độn tốc dược hiệu, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Sau khi ăn vào, mỗi mạnh độn một lần, liền sẽ rơi xuống một ít tu vi. Nếu không vì thoát thân, đan bảo mệnh tiên là tuyệt đối không nguyện ăn vào viên thuốc này. Muốn chạy, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ châm chọc, phất tay áo thu rồi bách khôi vào túi chữ vật. Chân đạp hắc hỏa, càng là nhất độn 10 tỷ dặm, như quỷ mị xuất hiện tại đan bảo mệnh tiên bỏ chạy con đường phía trước bên trên. Giờ phút này Ninh Phàm, so với một tháng trước đó, pháp lực tăng vọt gấp 3 không ngừng. Bằng hắn giờ khắc này pháp lực, đã sẽ không sử dụng một lần hắc ma độn, nhật nguyệt bia thuật liền pháp lực hao không rồi. Làm sao có khả năng? Ngươi đây là cái gì độn thuật, càng có thể bằng toái hư tu vi nhất độn 10 tỷ giảm. Không, ngươi không phải là toái hư, tuyệt đối không thể là toái hư. Đông thiên bên trong, nào có ngươi cường đại như vậy toái hư? Đan bảo mệnh tiên sợ đến vong hồn đại mạo. Hắn thần thông không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Hắn bách khôi bị Ninh Phàm cướp giật. Hắn ăn vào bí pháp đan dược thoát thân, độn tốc càng so với Ninh Phàm chậm nhiều như vậy. Thắng không được, chiến không được, trốn không được. Trong lòng hắn đại hối, hối hận chính mình vì sao phải tiếp thu trong tông nhiệm vụ, tới đây truy sát Ninh Phàm. Như hắn lúc đó khước từ nhiệm vụ là tốt rồi, liền không dùng bị Ninh Phàm như vậy theo sát không nghỉ địa bức bách. Lại trốn, đan bảo mệnh tiên đã vô kế khả thi, mất khôi lỗi. Hắn gần giống như một cái đợi làm thịt cừu con, thần thông đi rồi 9 phần 10, căn bản không phải Ninh Phàm đối thủ. Hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng tự tổn hại tu vi, không ngừng trốn, như số may nói không chắc có thể chạy thoát. Còn muốn chạy trốn sao? Binh giải, Ninh Phàm trong mắt đột nhiên bay lên từng sợi hung tàn ma niệm. Trong tay hắn hắc kim trường kiếm đột nhiên toái tán làm kiếm quang, chém vào bản thân, mà hắn thân thể đột nhiên toái tán làm xương máu trọng ngưng, hóa thành huyết ma thân. Trên dưới quanh người, quay quanh đều là kiếm khí màu đỏ ngòm. Hắn lại một lần thi triển binh giải thức. Chỉ là lần này, ánh mắt của hắn tuy rằng khát máu, lại vẫn có mấy phần thanh minh, vẫn chưa triệt để lạc lối tâm trí. Là Ngô Trần trợ giúp hắn lấy sát chế ma, nắm trong tay trong cơ thể ma niệm. Ninh Phàm pháp lực tuy rằng tăng vọt mấy lần, nhưng cũng không cách nào nhiều lần triển khai hắc ma độn. Hắn không có thể tiếp tục bỏ mặc đan bảo mệnh tiên chạy trốn rồi, cần lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết. Binh giải chi thuật, ngươi điên rồi sao? Tình nguyện tự sát cũng phải cùng lão phu đồng quy vu tận ư? Đan bảo mệnh tiên cả người đều tại run rẩy, vừa định muốn trốn chạy, liền cảm giác cánh tay trái đau xót, tiện đà xa xa bay khỏi thân thể. Ninh Phàm biến thành huyết ma, lấy như quỷ mị tốc độ, xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhấc chỉ một ánh kiếm, đưa hắn cánh tay trái chém tới. Đan bảo mệnh tiên kêu thảm một tiếng, biểu hiện sợ hãi khó hiểu, nhìn đau, tay phải sờ vào túi chữ vật, tựa hồ muốn sờ chút gì bảo mệnh chi vật. Tiếp theo một cái trước mắt, cánh tay phải lại là một trận, bị một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém xuống. Chân trái, chân phải tiện đà bị gọt xuống, cuối cùng là đầu người. Suy suy suy, từng đạo ánh kiếm lạnh lùng hung tàn địa chém xuống, cuối cùng đem đan bảo mệnh tiên thân thể một kiếm bổ ra, lộ ra nấp trong thi thể bên trong nguyên thần. Giờ khắc này, đan bảo mệnh tiên nguyên thần, tay nhỏ liều mạng muốn bấm quyết, nhưng bởi vì run rẩy, trước sau không cách nào véo ra chính xác chỉ quyết. Hắn nguyên thần đã bị Ninh Phàm binh giải ma niệm ăn mòn, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn tự sát không được. Sinh không khỏi tim, chết không khỏi mệnh. Ninh Phàm quanh thân huyết quang lượn lờ, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn đan bảo mệnh tiên nho nhỏ nguyên thần, đem nhiếp ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, đan bảo mệnh tiên sợ hãi lên cao đến đỉnh cao, sợ hãi cực điểm địa nói: "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta chính là Đan Tông khách khanh." "À?" Lời còn chưa dứt, kêu thảm thiết tiện đà truyền đến. Ninh Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đối tên này Đan Tông mệnh tiên thi triển sư hồn thuật. Hồi lâu sau, Ninh Phàm đem người này nguyên thần một cái nuốt vào, hung khí tăng lên rất nhiều. Không có giữ lại người này nguyên thần luyện đan dự định, Ninh Phàm giờ khắc này chỉ muốn tăng cường trên người hung khí, để khống chế rất tốt ma niệm. Hôm nay triển khai binh giải thức, mạnh mẽ khống chế ma niệm, quá trình vẫn có chút không hoàn mỹ. Lấy Ninh Phàm cá tính, giết người chỉ cầu gọn gàng nhanh chóng, sẽ không hung tàn đến một chút đem đan vào mệnh tiên trẻ thành nhân côn, lại giúp đỡ đánh giết. Ma niệm còn đang thoáng tả hữu Ninh Phàm lý trí, vẫn cần nắm giữ cường đại hơn hung khí mới có thể sát chế ma. Thu rồi đan bảo mệnh tiên túi chữ vật, Ninh Phàm chỉ ở trong đó một vật bên trên lưu luyến. Đó là một cái tàn phá thẻ ngọc, trong đó ghi chép một thức không trọn vẹn thần thông, chính là đan bảo mệnh tiên trước đó thi triển cổ thần bí thuật. Thất lạc cổ thần bí thuật Tam Hoa Tụ Đỉnh chi thuật sao? Trong tay người này nắm giữ chỉ là đệ nhất hoa phương pháp tu luyện. Tu thành thuật này, cần vương huyết trở lên thần huyết, cần hơi cao ngộ tính, vẫn cần ăn đại lượng triệu năm linh dược. Nghĩ đến trước đó người này chưa tu thành thuật này, là vì huyết mạch cấp bậc quá thấp đi. Thuật này, ta nhưng tu luyện một hai. Ninh Phàm đem cũ nát thẻ ngọc thu hồi, lui ra binh giải trạng thái. Sắc mặt hơi có chút trắng xanh, lại vẫn chưa được quá nặng thương thế. Tại hắc tinh chi thuật tự lành dưới, một chút thương thế chính nhanh chóng chuyển biến tốt. Hôm nay cùng mệnh tiên giao chiến, Ninh Phàm thắng được không khó, một là bởi vì tu vi tăng vọt, cũng lấy hung khí chế trụ ma niệm, hai là bởi vì đối phương khôi lỗi thuật chịu khổ Ninh Phàm khắc chế, mất khôi lỗi thuật khôi lỗi sư, thần thông quá yếu. Bất kể như thế nào tính, này đan bảo mệnh tiên nên tính là Ninh Phàm hoàn toàn bằng thực lực bản thân chém giết người thứ nhất mệnh tiên đi. Xoay tay lấy ra hoàng kim cổ kiếm, Ninh Phàm đứng ở cổ kiếm trên mũi kiếm, đứng ở tĩnh mịch tinh không trong, thật lâu trầm mặc. Hắn sưu lấy tên này Đan Tông mệnh tiên ký ức, biết rồi thân phận của người nọ, càng biết được một chút những chuyện khác. Thí dụ như, Đan Tông trăm phương ngàn kế đối phó Âu Dương Noãn, là muốn giết Âu Dương Noãn, cướp đoạt trong người hắn ngũ sắc dược hồn sức mạnh. Thí dụ như, Dược Tông bên trong không ngừng ngụy thất một người bị rơi xuống ly tâm đan, ẩn núp, kẻ phản bội, còn có mấy người, cụ thể là ai, cũng không biết. Những kia Dược Tông, kẻ phản bội, cũng không biết, chính mình vào chồng của Đan Tông. Ninh Phàm còn từ nơi này tên Đan Tông mệnh tiên trong ký ức, đã được biết đến 7 năm trước chàng đại chiến kia toàn bộ trải qua. Ngày đó, Đan Tông người mượn ly tâm đan lực lượng, đem ngụy thất điều khiển, mang rời khỏi Thiểu Trạch Tinh. Bọn hắn chờ Âu Dương Noãn đi cứu người, muốn cho Âu Dương Noãn ở trên đường chết ở xa lạ tu phỉ trong tay, rũ sạch tự thân quan hệ. Âu Dương Noãn vốn là có lòng muốn chết, nếu như không có Ninh Phàm, nàng có lẽ thật sự sẽ một mình bước lên tinh không con đường, tìm kiếm ngụy thất. Bởi vì có Ninh Phàm tham gia, Âu Dương Noãn cuối cùng tìm tới ngụy thất, Đan Tông mệnh tiên bại lộ, lại là cũng không còn cách nào phủi sạch quan hệ rồi. Khi Ninh Phàm bức tử một tên mệnh tiên, binh giải tự thân, cùng một người khác mệnh tiên đọ sức thời gian, ngụy thất bị ly tâm đan khống chế, mất đi thần trí. Hắn cho Ninh Phàm lưng bụng một đòn, xé ra Ninh Phàm trong cơ thể ma niệm phong ấn. Thế là, Ninh Phàm triệt để hóa thân làm ma. Ngụy Thất đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị Ninh Phàm triệt để xé thành mảnh nhỏ. Người Cao Mệnh Tiên bị Ninh Phàm trong cơ thể ma niệm ăn mòn, trọng thương, dưới sự kinh hãi, càng là bị Ninh Phàm tạm thời bức lui, trốn về Đan Tông. Sau trận chiến này, Ninh Phàm bị ma niệm trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Là Âu Dương Noãn, một đường ôm hắn, lảo đảo chạy đến cổ thần tinh vực, một đường lấy ngũ sắc dược hồn lực lượng trợ Ninh Phàm kéo dài tính mạng, áp chế ma niệm. Theo Đan Tông tình báo biểu hiện, ẩn náu với cổ thần tinh vực tiền khai nhãn, thân phận thực sự tức là Dược Tông chi chủ Ngụy Vô Chi. Âu Dương Noãn mang theo Ninh Phàm đi cổ thần tinh vực, chỉ là vì cầu sư phụ cứu tỉnh Ninh Phàm. Nàng một đường làm Ninh Phàm kéo dài tính mạng, bỏ qua sinh mệnh của mình, đi tới cổ thần tinh vực thời gian, từ lâu thành một cái tóc bạc bà lão. Kỳ sư thân thiết sinh nộ, không chịu cứu Ninh Phàm, Âu Dương Noãn liền tại Bách Dược Tông bên ngoài quỳ mãi không đứng lên. Cùng tình không quan hệ, ngay lúc đó nàng, đại khái chỉ là không muốn thiếu nợ Ninh Phàm cái gì đi. Ninh Phàm nhìn Hạo Miểu Tinh Không, ánh mắt nhất thời phức tạp cực điểm. Chẳng trách Âu Dương Noãn từ đầu đến cuối không có tự nói với mình ngày đó chân tướng, là sợ chính mình biết được việc này sau, đối với nàng lòng sinh cảm kích hoặc hổ thẹn tình sao. Ninh Phàm nhấc chỉ vuốt ve nguyên dao ngọc, nhưng thấy ánh sáng lóe lên, Âu Dương Noãn ôm tiểu mao cầu, đầy cõi lòng lo âu nhìn Ninh Phàm. Nàng ngũ sắc dược hồn hết sức lợi hại, chính là tại nguyên giao giới trong, cũng thoáng nhận biết được Ninh Phàm trước đó đại chiến tình hình. Bị thương có nặng hay không? Âu Dương Noãn có chút ân cần dò hỏi, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt. Vết thương nhỏ mà thôi, tên này mệnh tiên rất yếu. Ninh Phàm cười khẽ, nắm chặt Âu Dương Noãn tay, đem pháp lực đổ vào trong cơ thể nàng. Rõ ràng khô nhăn địa tay nhỏ, nắm trong tay, lại cảm thấy không nói ra được ấm áp. Trước tiên tìm một nơi, giúp ngươi luyện hóa hồn ngọc đi. Thân thể ngươi còn rất yếu ớt, hồn ngọc lại cứ cực hàn, cần tìm một cái hỏa mạch mạnh mẽ tu chân tinh, mượn địa mạch độ nóng luyện hóa hồn ngọc. Ừm, nghe lời ngươi. Âu Dương Noãn không có bất kỳ dị nghị. Ninh Phàm gật gật đầu, lấy ra Ngô Trần đưa cho thẻ ngọc màu đỏ ngòm, thần niệm quét qua, ánh mắt hơi lóe lên. Giết chóc huy chương là sao? Đoạn đường này đi tới huyết hải tinh vực, luôn có thể gặp gỡ hỏa mạch mạnh mẽ tu chân tinh. Nếu là đi tới trung cấp tinh vực, ngược lại là có cần phải đi tới chủ tinh, đi sát lục các thu được giết chóc huy chương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 717, 10 tỷ treo tiền thưởng. Chương 717, 10 tỷ treo tiền thưởng Đan Tông, trong đại điện. Bế quan tìm hiểu đan đạo đã lâu Đan Tông tông chủ, vừa ra thạch quan, liền quá độ lôi đình chi nộ. Ba cái tin tức khiến hắn mất lý trí, mất đi dĩ vãng bình tĩnh. Thứ nhất, hắn nuôi thả tại vũ giới đan ma dĩ nhiên mất tích, mà phụ trách mang về đan ma tán tiên Thường Sơn đã ở mấy chục năm trước vẫn lạc với cổ thiên đình. Thứ hai, hắn tiêu tốn to lớn một cái giá lớn, tại cổ thiên đình bên trong bày xuống nuôi quỷ chi trận, càng bị người chỗ hủy. Thứ ba, hắn đang bế quan trước hạ lệnh, khiến người ta nắm lấy cơ hội, thần không biết quỷ không hay giết Dược Tông thủ đồ Âu Dương Noãn, đoạt hắn ngũ sắc dược hồn lực lượng. Không nghĩ tới mấy chục năm qua, Âu Dương Noãn còn chưa có chết, mà lại Đan Tông nỗ lực mưu hại Âu Dương Noãn việc, càng đã bị Dược Tông tông chủ Ngụy Vô Chi biết được. Bây giờ Dược Tông cùng Đan Tông là chân chính không nể mặt mũi rồi. Liền ở nửa tháng trước đó, Dược Tông tông chủ bỗng nhiên trở về trong tông, tra ra mấy cái bị ly tâm đan ám toán Dược Tông mệnh tiên. Sau đó tiêu tốn to lớn một cái giá lớn triệu tập hơn 10 cái đông thiên chân tiên làm giúp đỡ, một lần đổ diệt mấy cái Đan Tông phụ thuộc thế lực. Những kia phụ thuộc trong thế lực, thậm chí còn có hai cái chân tiên thế lực. Ngụy Vô Chi lần này là động chân hỏa rồi. Hắn không quan tâm đan, dược hai tông không ảnh hưởng toàn cục minh tranh ám đấu, nhưng không để bất luận người nào thương tổn hắn đồ nhi. Đan Tông, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Một đám rác rưởi. Đan Tông tông chủ nộ khí đằng đằng địa nhìn phía dưới trưởng lão, đệ tử. Một đám làm việc bất lợi đồ vật, đan ma mất rồi. Hắn hơn 200 vạn năm chờ đợi, mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Nuôi quỷ chi trận phá hủy, hắn không còn những kia cấp cao niệm châu. Thần niệm muốn đột phá tới cảnh giới tiếp theo sợ là rất khó rồi. Phiền toái nhất vẫn là Âu Dương Noãn việc. Ngũ sắc dược hồn không có tới tay. Ngược lại chọc một thân tao, triệt để cùng Dược Tông không nể mặt mũi. Đan Tông tông chủ nơi nào không biết, Ngụy Vô Chi sở dĩ không có mang người đánh tới Đan Tông, là ở kinh sợ, là ở uy hiếp. Đan Tông, Dược Tông như toàn lực khai chiến, tất cả sẽ triệu tập vô số chân tiên, đến lúc đó chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, một trận chiến liền sẽ chiến đấu mấy chục mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể phân thắng bại. Ngụy Vô Chi mặc dù hận Đan Tông, nhưng cũng biết chính mình Dược Tông cũng không triệt để hủy diệt Đan Tông thực lực. Bây giờ Âu Dương Noãn chỉ còn 20 năm có thể sống, Ngụy Vô Chi muốn đánh cuộc cuối cùng một cái, lại đi chân tiên tuyệt địa tìm một cái trường sinh ngọc, vô tâm vào lúc này cùng Đan Tông quyết tử. Hủy diệt Đan Tông phụ thuộc thế lực là kinh sợ, như Đan Tông dám ở này 20 năm bên trong tiếp tục đối với Âu Dương Noãn ra tay, Ngụy Vô Chi không cách nào bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ. Chính là liều địa đồng quy vu tận, cũng phải để Đan Tông hối tiếc không kịp. Tông chủ bớt giận. Theo kế hoạch, Âu Dương Noãn vốn nên chết vào Thiểu Trạch tinh vực. Hung thủ cũng chỉ biết là mấy cái ham muốn tiền tài tu phỉ, ma tu. Kế hoạch này vốn là thiên y vô phùng, một mực có một cái toái hư tiểu bối ngang ngược cản trở, hỏng rồi chúng ta đại sự. Càng bại lộ ta Đan Tông đối Âu Dương Noãn sát ý. Một tên quỷ huyền mệnh tiên đầy mặt phẫn hận chi sắc, hướng về vừa mới xuất quan Đan Tông tông chủ bẩm báo. Cái gì? Ngươi nói xấu ta Đan Tông đại kế, càng chỉ là một cái toái hư tiểu bối. Ha ha, ha ha. Đan Tông tông chủ giận dữ cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, lại có toái hư tiểu bối dám phá hỏng hắn Đan Tông việc tốt. Người này, là ai? Đan Tông tông chủ sắc mặt âm trầm cực điểm. Kỳ danh Thiên Thu Tử, xuất thân từ hạ cấp tinh vực Loạn Ma tinh vực, từng giết hết Loạn Ma tinh vực 7 viên tu chân tinh tinh chủ, bị Thất Sát tông bố trí 30 triệu đạo tinh treo tiền thưởng. Tên kia Đan Tông mệnh tiên hồi bẩm nói. Thiên Thu Tử sao? Đó, thông báo hết thảy đánh giết Âu Dương Noãn người, để cho bọn họ trở về tông môn. Âu Dương Noãn tạm thời không thể giết, không phải vậy sẽ triệt để làm tức giận Ngụy Vô Chi. Bất quá này Thiên Thu Tử sao? Quy thần. Thuộc hạ ở. Ngươi phái người đi tìm Thất Sát Tông, để cho bọn họ đem Thiên Thu Tử giải thưởng tăng cường đến 1 tỷ. Nhớ kỹ, việc này không thể để người ngoài biết được là ta Đan Tông gây nên, để tránh khỏi lại gây phiền toái. Là. Tên là Quy thần quỷ huyền mệnh tiên cười lạnh một tiếng, đối tông chủ ý tứ tâm lĩnh thần hội. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Đan Tông không thể lại đối Âu Dương Noãn động thủ, cũng không thể tự mình đứng ra chém giết Ninh Phàm. Ai biết này Ninh Phàm phải chăng cũng là Ngụy Vô Chi vảy ngược đây? Trực tiếp tăng cường giải thưởng, mượn đao giết người là đủ. 1 tỷ đạo tinh trọng thưởng, đủ khiến nhân huyền mệnh tiên động lòng, coi trọng Ninh Phàm đầu người rồi. Sau một nén hương, Quy thần trở về trong điện, hướng Đan Tông tông chủ cung kính ôm quyền nói. Khởi bẩm tông chủ. Thuộc hạ đã phái người đi Thất Sát Tông, nghĩ đến lại không lâu nữa, cái kia Thiên Thu Tiểu Nhi giải thưởng liền sẽ tăng đến 1 tỷ. Thuộc hạ đã hướng về hết thảy phụ trách đánh giết Âu Dương Noãn mệnh tiên phát ra thông báo, ép gọi trở về, chỉ có khách khanh trưởng lão Lư trưởng lão nhất thời không cách nào bắt được liên lạc. Lư trưởng lão giờ khắc này, hẳn là tại cổ thần tinh vực, là khoảng cách Âu Dương Noãn gần nhất mệnh tiên. Lư Tông, cái kia nhân huyền sơ kỳ khôi lỗi sư sao? Đan Tông tông chủ tự nói. Hắn từ trước đến giờ khá là coi trọng cái này khôi lỗi sư. Cũng từng ban tặng người này một viên cửu chuyển truy vong đan. Không xong. Lư trưởng lão mệnh bài nát. Đại điện bên ngoài. Bỗng nhiên có 2 tên đệ tử cấp thấp chạy vào đại điện. Mặt hốt hoảng dáng dấp. Lư Tông chết rồi. Đan Tông tông chủ ánh mắt chìm xuống. Vận chuyển dược hồn lực lượng. Bấm ngón tay tính toán. Lư Tông phục quá truy vong đan, cho dù hung thủ tu vi là chân tiên cảnh giới, hắn cũng có thể tính ra thân phận hung thủ. Tính toán dưới, Đan Tông tông chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, giận dữ cười. Quy thần ở đâu? Lại phái người đi Thất Sát Tông, nói cho bọn họ biết, Thiên Thu Tiểu Nhi tiền thưởng, tăng cao đến 10 tỷ. Lão Phu không cần tự mình ra tay, Lão Phu muốn cho người này chết ở quần tiên dưới sự đổi giết. Cái gì? 10 tỷ tiền thưởng. Quy thần ánh mắt chấn động, cũng không dám nhiều lời, đồng ý một tiếng, vội vã rời đi đại điện, lần nữa dặn dò trước mặt người khác hướng về Thất Sát Tông. 10 tỷ tiền thưởng, đủ để làm Ninh Phàm rước lấy chân tiên sát kiếp rồi. Xem ra tông chủ thật sự cực hận này Thiên Thu tiểu nhi, không cho người này chết vào quần tiên tay, liền khó tiêu tan mối hận trong lòng. Tiền thưởng tăng lên đến 10 tỷ sau, e sợ không được bao lâu, Thiên Thu tử tên liền sẽ tại toàn bộ Đông Thiên truyền ra đi. Sau đó, chính là mãi mãi không kết thúc truy sát. Sát lục điện mỗi một giới thu đồ đệ đại điển, khảo hạch quá trình đều bất tận tương đồng. Này giới thu đồ đệ trong đại điển, vòng thứ nhất khảo hạch then chốt chi vật, chính là giết chóc huy chương. Vòng thứ nhất trong khảo hạch, tham bỉ tu sĩ cần giao ra nắm giữ hết thảy giết chóc huy chương, theo huy chương số lượng bao nhiêu ghi chép thành tích. Phân số xếp hạng thứ 1000 tu sĩ, có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Những người còn lại, toàn bộ bị loại bỏ. Giết chóc huy chương có 3 loại, thanh đồng huy chương một cái 5 phân, là cần trực tiếp từ sát lục điện mua, 10 triệu đạo tinh một viên. Bạch ngân huy chương một cái 50 phân, không cách nào từ sát lục điện mua sắm, chỉ có thể từ trung cấp tinh vực chủ tinh sát lục các thu được. Lấy được phương pháp là khiêu chiến các chủ, như thủ thắng, có một viên giết chóc huy chương. Hoàng kim huy chương một cái 1000 phân, cần khiêu chiến thượng cấp tinh vực sát lục các chủ, như thắng chi, có thể được hoàng kim huy chương. Ngoại trừ thanh đồng huy chương bên ngoài, cái khác hai loại huy chương thu được. Không cho phép bất kỳ người ngoài giúp đỡ, yêu sủng, khôi lỗi các loại thủ đoạn ngoại trừ. Mỗi cái tu sĩ chỉ có thể từ một giữa sát lục các bên trong thu được một lần huy chương. Dựa vào thực lực lấy được huy chương, có thể bán ra cho những tu sĩ khác. Như những tu sĩ khác thu được huy chương, đem chém giết sau, có thể đoạt hắn huy chương. Lần này sát lục điện thu đồ đệ đại điển quy tắc, mới vừa vặn công bố 1-2 năm mà thôi. Không ít ý muốn tham bỉ tu sĩ, đang bề bộn với chung quanh khiêu chiến sát lục các chủ, sưu tập huy chương. Hoàng kim huy chương không người khiêu chiến, dù sao tòa chấn vu thượng cấp sát lục các chủ, ít nhất đều là quỷ huyền tu vi đỉnh cao, cốt linh 30.000 tuổi trở xuống tu sĩ. Ai có thực lực chiến thắng loại này lão quái, có thể khiêu chiến bạch ngân huy chương liền coi như là cường giả rồi. Trung cấp sát lục các chủ, ít nhất đều là tán tiên tu vi, tình cờ cũng có nhân huyền mệnh tiên. Ninh Phàm tính toán một chút, hắn dọc theo con đường này sẽ trải qua hơn 200 cái trung cấp tinh vực, như một đường khiêu chiến trung cấp tinh vực sát lục các chủ, hẳn có thể thu được không ít bạch ngân huy chương. Thông qua thi đấu vòng thứ nhất, lẽ ra nên không khó. Lần lượt mở ra cổng sao, vượt qua tinh vực, tại xuyên qua mấy cái hạ cấp tinh vực sau, cái thứ nhất trung cấp tinh vực đập vào mi mắt. Noãn Nhi có thể biết nơi này là chỗ nào mảnh tinh vực. Ninh Phàm chỉ là theo đế tinh tinh bàn phương hướng đang chạy vội, lại không tinh vực này tinh bàn, tự nhiên không biết nơi đây là nơi nào. Tiểu Mao Cầu, xem ra nhà ngươi cha là cái dân mù đường đây này. Vùng tinh vực này tới gần cổ thần tinh vực, từng viên tu chân tinh lại có bao nhiêu hỏa mạch, đoán cũng đoán ra nơi này là tử hỏa tinh vực, hắn dĩ nhiên không biết. Âu Dương Noãn đùa Tiểu Mao Cầu, tâm tình rất tốt. Ta đối cổ thần tinh vực phụ cận cũng không hiểu rõ. Ninh Phàm không nói gì mà lắc lắc đầu, ánh mắt tại phụ cận mấy viên tu chân tinh trên đảo qua. Thấy vậy địa tu chân tinh quả nhiên hỏa mạch tung hoành, hơi suy nghĩ, nói. Không biết tử hỏa tinh vực chủ tinh ở nơi nào, nghĩ đến tử hỏa tinh vực chủ tinh hỏa mạch nhất định tuyệt hảo, chính thích hợp luyện hóa hồn ngọc. Muốn đi chủ tinh, trước tiên cần phải đi làm cái tinh bản rồi. Ninh Phàm nói xong, nhảy lên cổ kiếm, hóa thành một đạo hoàng kim kiếm quang, mang theo Âu Dương Noãn thẳng đến phụ cận một viên hạ cấp tu chân tinh mà đi. Sau một nén hương, Ninh Phàm từ viên kia hạ cấp tu chân tinh trở về, từ sau này tinh chủ trong tay, mượn một cái tử hỏa tinh bàn, thẳng đến tử hỏa tinh mà đi. Tử hỏa tinh là một viên trung cấp tu chân tinh, cũng không phải cỡ lớn giao dịch tinh, bên trên mệnh tiên cũng không có thiểu trạch tinh nhiều như vậy. Xem sao này dáng dấp, tựa hồ hơi có chút tổn hại vết tích còn rất mới. Ninh Phàm không nói gì địa suy đoán, chẳng lẽ những này tổn hại vết tích là Ngô Trần đánh ra tới sao? Ngô Trần đi rồi phụ cận mấy cái tinh vực, hơn nửa cũng tới tử hỏa tinh vực đi. Ninh Phàm chưa kịp vào tinh, trước tiên thi triển vũ thuật, nhận biết một cái sao này mệnh tiên số lượng. Tỏa chấn tử hỏa tinh mệnh tiên, chỉ có 2 người, đều là nhân huyền sơ kỳ tu vi. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, tái ngộ nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên, đã không cách nào lúc trước giống như kiêng kỵ. Tử hỏa tinh ở ngoài, một đám phụ trách tuần thủ luyện hư tu sĩ vừa thấy Ninh Phàm ánh kiếm chạy tới, lập tức lan ra thần niệm tra xét. Phát hiện Ninh Phàm là một tên toái cửu đỉnh phong tu sĩ sau, thái độ lập tức cung kính cực điểm. Hai tên mệnh tiên tinh chủ đã phân phó, nhưng gặp phải Ninh Phàm này một cấp bậc tu sĩ, nhất định phải lễ ngộ. Chúng ta Tử Hỏa tinh tu, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối muốn hướng sau này nơi nào, vãn bối đám người nguyện vì tiền bối dẫn đường. Không sao, ta nhận ra đường. Ninh Phàm ngự khí lãnh đạm, nói xong đạp xuống cổ kiếm, thẳng đến sau này tinh đô mà đi. Vào tinh trước đó, hắn đã bằng khuy thiên vũ thuật dòm ngó hết sau này, sao lại không biết đường. Tuần thủ tu sĩ cùng nhau ôm quyền cúi đầu, nhìn theo Ninh Phàm vào tinh. Tử Hỏa tinh trên, hỏa mạch tốt nhất nơi, liền tại tinh đô. Hai tên mệnh tiên đều tỏa trấn tinh đô, đều là hỏa tu. Sát Lục Các cũng tại tinh đô bên trong. Tử Hỏa thành bên ngoài, Ninh Phàm thu rồi cổ kiếm, nhẹ nhàng ôm Âu Dương Noãn vòng eo, thả người nhảy một cái, rơi xuống đất. Vừa đến Tử Hỏa thành, nơi cửa thành lập tức có một đội tu sĩ cung nghênh mà ra. Sở dĩ như vậy lễ ngộ Ninh Phàm, chỉ vì Ninh Phàm là một tên toái cửu đỉnh phong tu sĩ. Tại đây Tử Hỏa tinh bên trên, quang ra hai tên mệnh tiên không nhắc tới, tối cường giả chính là Ninh Phàm này cấp một nhân vật. Tại đây đóng tu sĩ ra nghênh tiếp cửa thành cũng trong lúc đó. Hai đạo mịt mờ cực điểm thần niệm hời hợt đảo qua Ninh Phàm trên người. Cái này hai đạo thần niệm chủ nhân, tự nhiên là Tử Hỏa tinh hai tên mệnh tiên tinh chủ rồi. Thần niệm hơi có chút suy yếu, tựa hồ còn mang theo một chút thương thế. Cái kia thần niệm quét qua sau, lập tức liền thu hồi. Vẫn chưa tại Ninh Phàm trên người ở lâu. Thấy Ninh Phàm cũng không phải ẩn nấp tu vi mệnh tiên, hai người đương nhiên sẽ không quá mức chú ý. Hai tên mệnh tiên tuy không có quan tâm Ninh Phàm, nhưng có ba tên tán tiên cấp lão giả độn quang lóe lên, ra nghênh tiếp cửa thành, đối Ninh Phàm khách khí ôm quyền nói. Vị đạo hữu này rất lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Trong ba người, một tên ông lão mặc áo trắng cười hỏi. Vần đạo đạo hiệu Thiên Thu. Ninh Phàm không có ẩn giấu thân phận ý tứ, dù sao chỉ cần này ba tên tán tiên tra một cái, liền có thể tra ra mình là một cái treo giải thưởng ma, treo tiền thưởng 30 triệu Thiên Thu lão tổ. Ba tên lão giả vẻ mặt khẽ biến, bọn hắn trông coi Tử Hỏa thành, tự nhiên đối một ít hung danh so sánh lớn treo giải thưởng ma có chỗ nghe thấy. Lần này, cái kia hai đạo mịt mờ mệnh tiên thần niệm lần nữa đảo qua Ninh Phàm thân thể. Lại mang lên mấy phần kiêng kỵ, ý lấy lòng. Ba tên lão giả biến sắc cũng chỉ là nháy mắt, tiện đà khôi phục vẻ mặt, lúng túng đối Ninh Phàm cười cười. Nguyên lai đạo hữu chính là Thiên Thu lão tổ, thất kính thất kính. Lần đầu nghe thấy đạo hữu danh hào, hơi có chút thất thố, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Xin hỏi đạo hữu cùng cổ thần tinh vực cái vị kia quỷ diện các chủ, ra sao quan hệ? Bằng hữu, Ninh Phàm tâm tư nhất chuyển. Tựa đã minh bạch cái gì, Ngô Trần tới nơi này giật đồ thời điểm, hơn nửa nhắc qua chính mình, không phải vậy nơi này tán tiên, mệnh tiên sẽ không một nghe danh đầu của mình liền nghe tên đã sợ mất mật. Xì, xì, hai đạo mệnh tiên độn quang vội vội vàng vàng từ trong thành thoát ra, không lo được vẫn còn chữa thương, trực tiếp xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Độn quang rơi xuống đất, hóa thành một cái hồng bào lão đầu, một cái áo bào tím bà lão. Đều là nhân huyền sơ kỳ tu vi. Hai người giờ phút này vẻ mặt cực kỳ phức tạp, lúng túng chen ra tỷ lệ nụ cười. Rõ ràng cảnh giới cao hơn Ninh Phàm, lại khách khí cực điểm địa đối Ninh Phàm ôm quyền nói. Xem ra tiểu hữu chính là vị các chủ kia đề cập tới hảo hữu rồi. Vị kia quỷ diện các chủ quãng thời gian trước đã tới nơi này, mua sắm một chút cổng sao thẻ ngọc, còn nói như ngày sau có một vị Thiên Thu đạo nhân đi ngang qua sao này, để cho chúng ta rất chăm sóc, không thể thất lễ, bằng không, khụ khụ khặc. Không cần hỏi, hai cái này mệnh tiên bị Ngô Trần mạnh mẽ uy hiếp qua rồi, không dám đối Ninh Phàm có chút bất kính. Hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ chỉ ở Tử Hỏa tinh trên lưu lại mấy ngày, chợt liền sẽ rời đi, sẽ không ở nơi đây gây bất cứ phiền phức gì. Hai vị tiền bối thương thế trên người chưa lành, hay là trước trở lại chữa thương đi. Ta tại Tử Hỏa thành tự mình dạo chơi là đủ. Ninh Phàm hướng về hai vị mệnh tiên, ba tên tán tiên tất cả là ôm quyền thi lễ, kéo lên Âu Dương Noãn tiến vào Tử Hỏa thành. Thấy Ninh Phàm so với Ngô Trần hòa khí hơn nhiều, cũng không phải khó phục vụ chủ. Hai tên mệnh tiên đại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Ninh Phàm không phải đến mới móc, như thế thuận tiện. Hai người trong bóng tối hạ lệnh, toàn thành cửa hàng như gặp gỡ Ninh Phàm, cắt không thể chậm trễ, cần rất chiêu đãi. Bị Ninh Phàm kéo tay nhỏ, Âu Dương Noãn tâm tình thập phần không sai, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ ca dao. Bất quá khi Âu Dương Noãn phát hiện, Ninh Phàm lôi kéo nàng đi tới một chỗ ôn tuyển cung thời gian, không khỏi khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Ngươi làm sao đem ta mang tới nơi này? Nơi này chính là không ít tu sĩ đạo lữ tình ý sâu đậm địa phương. Quân không thấy, có bao nhiêu đạo lữ ở nơi này hai người cùng tắm sao? Nơi này là tử hỏa tinh hỏa mạch mạnh nhất chỗ, nơi đây trong ôn tuyền, hỏa nguyên lực cực cường, như ở chỗ này luyện hóa hồn ngọc, chắc chắn sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngươi xác định ngươi đến đây là vì giúp ta luyện hóa hồn ngọc, không phải là vì chiếm ta tiện nghi. Âu Dương Noãn có chút không lớn xác định mà nhìn Ninh Phàm. Ta bảo đảm sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi muốn hay không đi vào tắm một cái? Ninh Phàm cười trêu nói. Ta hay là không đi rồi, chính ngươi đi thôi. Âu Dương Noãn ánh mắt né tránh, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Ninh Phàm một cái nắm bắt về cổ tay trắng ngần, kéo vào. Ta muốn nơi đây hỏa mạch tốt nhất ôn tuyền các. Ninh Phàm tiện tay lấy ra 10.000 đạo tinh, giao cho ôn tuyển cung trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia là một tên tu sĩ hóa thần, vừa nhìn thấy mặt dung mạo, ánh mắt kinh hãi, lập tức xu thế thân về phía trước, cung kính nói. Không cần nhiều như vậy đạo tinh, chính là hỏa mạch tốt nhất ôn tuyển các, một ngày cũng chỉ cần 1.000 đạo tinh. Vậy trước tiên giao 10 ngày tiền đi. Ninh Phàm cũng không biết luyện hóa hồn ngọc cần mấy ngày. Rất nhanh, một tên kiều tích tích thị nữ đi ra, đem Ninh Phàm, Âu Dương Noãn đón vào chữ thiên số 1 ôn tuyển các. Ôn tuyển cung kia trưởng quỹ suy nghĩ một chút, lại gọi tới 6-7 tên dung mạo đẹp nhất thị nữ, thấp giọng phân phó nói. Đêm nay, các ngươi đi hầu hạ như vậy tiền bối đi, nhớ kỹ, nhất định phải đưa hắn hầu hạ thư thái, tuyệt đối không thể đắc tội nửa phần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 718, miếng huy chương thứ nhất. Chương 718, miếng huy chương thứ nhất. Nơi đây ôn tuyển cung bên trong, tổng cộng có mấy trăm gian ôn tuyển các. Mỗi cái ôn tuyển các giữa sắp đặt cách niệm trận cấm, chính là phổ thông toái hư cũng không cách nào tùy ý dò xét người khác ngâm trong bồn tắm. Chữ thiên số 1 ôn tuyển các, hắn cách niệm trận cấm đặc biệt là mạnh mẽ, chính là nhân huyền mệnh tiên cũng không cách nào dò xét nửa phần. Phía trước dẫn đường thị nữ, cố ý tại Ninh Phàm trước người vặn vẹo bờ eo mềm mại, tình cờ ngoái đầu nhìn lại xem Ninh Phàm sóng mắt, mang theo ti ti lũ lũ vẻ quyến rũ. Nàng cũng không phải xử nữ, chỉ là một giới dung linh nữ tu, nếu có thể mong Ninh Phàm chiếu cố, một đêm hoàn hảo, chỗ tốt tất nhiên là rất lớn. Ninh Phàm như tiện tay ban thưởng chút đan dược, cũng đủ nàng được lợi cả đời rồi. Đáng tiếc Ninh Phàm từ đầu tới cuối không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt trước sau mang theo hình như có ngộ ra ý cười, nhìn bên cạnh Âu Dương Noãn. Ngươi rất căng thẳng, tại sao? Ninh Phàm cười trêu nói. Không tại sao? Không đúng, ta không căng thẳng. Âu Dương Noãn não hải dần dần trống không, tư duy có chút trì độn rồi. Ngươi lo lắng sự tình, ta cảm thấy là không có khả năng lắm phát sinh, ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ninh Phàm lại là nở nụ cười. Vậy ngươi bảo đảm? Âu Dương Noãn có chút hụt hơi mà nhìn Ninh Phàm. Ta không bảo đảm. Hạ Lưu, ngươi nếu như dám chiếm ta tiện nghi, ta liền thả tiểu mao cầu cắn ngươi. Được, ngươi nếu như thả tiểu mao cầu cắn ta, ta liền chiếm tiện nghi của ngươi. Cũng chỉ có giờ khắc này, Âu Dương Noãn mới không giống thường ngày như vậy hờ hững, có chút tiểu nữ nhi ngượng ngùng tư thái. Ninh Phàm cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Âu Dương Noãn vài câu. Cái kia dẫn đường thị nữ cảm thấy thất vọng, nàng không hiểu. Ninh Phàm bên người cái kia, nữ nhân xấu, có cái gì tốt, có thể để Ninh Phàm nhọc lòng lấy lòng. Ở trong mắt người ngoài, Âu Dương Noãn có thể không phải là một cái vừa già lại khó coi nữ nhân sao. Mà lại bây giờ Âu Dương Noãn khí tức quá mức suy yếu, nhận biết lên giống như là một cái dung linh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là một cái dung linh thị nữ làm sao có khả năng phát hiện, Âu Dương Noãn là một tên toái hư tầng 4 cường giả. Chữ thiên số 1 ôn tuyển các đã đến, thị nữ một bộ ẩn ý đưa tình biểu tình nhìn Ninh Phàm, nàng cảm thấy tu vi của mình, dung mạo đều tại Âu Dương Noãn bên trên. Nàng cảm thấy, liền Âu Dương Noãn đều có cơ hội thân cận Ninh Phàm, nàng càng thêm có cơ hội. Tiền bối chẳng lẽ không cần mỹ nhân hầu hạ sao? Nàng biểu hiện mang theo 3 phần quyến rũ, 7 phần mềm mại, vừa vặn là rất nhiều nam tử yêu thích loại hình. Âu Dương Noãn đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng không thích loại này tự tiến cử giường chiếu lang thang nữ tử. Không cần, ngươi lui ra đi, thuận tiện nói cho nhà ngươi trưởng quỹ, bổn tỏa không cần những cô gái khác hầu hạ, có nàng liền vậy là đủ rồi. Bổn tỏa thân ở Ôn Tuyền các trong lúc, bất kỳ tự ý vào các này người, giết không tha. Ninh Phàm ngự khí lạnh lẽo, không có bất kỳ nhiệt độ. Dung linh thị nữ dường như lập tức rơi vào vạn trượng kẽ băng nứt vậy, cả người run rẩy không ngớt. Nàng đã quên, trước mặt đứng đấy chính là một cái mạnh mẽ ma đầu, một cái quý khách, không phải nàng có thể tùy tiện câu dẫn. Hầu như không có chút gì do dự, dung linh thị nữ vội vã xin cáo lui. Những kia vốn còn chuẩn bị bò bò Ninh Phàm giường khuôn mặt đẹp nữ tu, từng cái dồn dập khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, nào còn dám chạy đi trong các hầu hạ Ninh Phàm. Không có nghe Ninh Phàm nói sao, bất kỳ kẻ tự tiện xông vào, giết không tha. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn tiến vào Ôn Tuyền các. Nói là lầu các, kỳ thực là một cái loại nhỏ cung điện rồi. Lầu các một tầng có một cái đường đá tĩnh mịch to lớn Ôn Tuyền, hỏa nguyên lực thập phần nồng nặc. Lầu các hai tầng lại có phòng luyện đan, luyện khí thất, phòng tu luyện các loại thiết bị, tự nhiên, cũng có lăn ga giường địa phương. Đáng tiếc Ninh Phàm tới đây, không phải đến cùng Âu Dương Noãn lăn ga giường, bằng không, đúng là có thể ở chỗ này lưu lại một đoạn không sai hồi ức. Mau cầu cha hắn, ngươi không phải là âm dương biến, người tu luyện sao, làm sao không đem mấy cái kia đưa tới cửa đỉnh lô thu rồi nha? Âu Dương Noãn cười hỏi. Nàng vốn không yêu thích loại kia nữ tử, Ninh Phàm đem các loại lung ta lung tung nữ nhân đánh đuổi, nàng tất nhiên là tâm tình thật tốt. Ngươi không chính là sẵn có đỉnh lô sao, muốn các nàng làm gì? Ninh Phàm nói xong, tại trong Ôn Tuyền các tiêu hao mấy trăm triệu đạo tinh, bố trí xuống một cái tiên trận, chỉ cầu cẩn tắc vô ưu. Hắn là đến chợ Âu Dương Noãn luyện hóa hồn ngọc, tự nhiên không hy vọng bất kỳ bất ngờ phát sinh. Bày trận sau, Ninh Phàm lấy ra chứa đựng hồn ngọc hộp ngọc, đặt ở Ôn Tuyền trì một bên, cởi xuống túi chữ vật, đỉnh lô hoàn thu nhập trong cơ thể, bắt đầu tự nhiên cởi quần áo. Ngươi làm cái gì? Âu Dương Noãn xấu hổ xoay người. Tại xoay người trong nháy mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy, Ninh Phàm cực kỳ thuần thục đem hắn chính mình lột sạch. Cởi quần áo, tắm suối nước nóng. Ninh Phàm cầm lấy hồn ngọc hộp, đi vào Ôn Tuyền trì ngồi xuống. Nước ao đại khái không qua lồng ngực của hắn, hơi ửng hồng nước ao che lại, ngược lại là không thấy rõ nước ao dưới tình hình. Cảm giác trong ao nước dị thường nồng nặc hỏa nguyên lực, Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. Nơi đây hỏa nguyên lực thập phần nồng nặc, ngươi mau xuống đây ngâm, cầm hồn ngọc luyện hóa, đưa lưng về phía ta giúp ngươi luyện hóa ngọc này. Tử hỏa tinh cái nào một địa phương hỏa mạch đều không kém, vì sao một mực phải ở chỗ này? Âu Dương Noãn mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, nàng vẫn cảm thấy Ninh Phàm muốn sàm sỡ nàng. Đến gần Ôn Tuyền trì bên, đột nhiên cúi đầu, trông thấy mình trong ao nước dung nhan, Âu Dương Noãn tự giễu nở nụ cười. Nàng đã quên, nàng thật sự đã quên. Nàng đã quên nàng đã không phải dược tông đệ nhất mỹ nhân, chỉ là một cái xấu xí bà lão. Bởi vì Ninh Phàm đối nàng trước sau như lúc ban đầu, nàng lại quên chính mình biến dạng sự thực. Buồn cười nàng còn lo lắng Ninh Phàm sẽ sàm sỡ nàng. Ninh Phàm muốn thật muốn chiếm tiện nghi, ngoài cửa một bên còn nhiều, rất nhiều mỹ nhân, hắn có cần phải chiếm chính mình nữ nhân xấu xí này tiện nghi? Được, ta lập tức liền xuống đến, chờ. Âu Dương Noãn thăm thẳm thở dài, trong ngực mao cầu nhìn nóng hổi Ôn Tuyền, có chút co rúm lại, không nguyện hạ thủy. Linh Trạch thích lạnh mà sợ nóng, chán ghét ngâm mình ở nhiệt hồ hồ trong nước. Âu Dương Noãn đem tiểu mao cầu bỏ vào bên cạnh ao, từ trong tay áo lấy cái tiểu đan bình, đổ ra mấy viên đan dược cho nó ăn. Sau đó hơi cắn răng, đưa lưng về phía Ninh Phàm, nhẹ nhàng giải trừ khăn che mặt, bắt đầu từng viên mở ra nút áo. Dù sao hiện tại ta cũng không có gì đẹp mắt, ngươi muốn xem liền xem xong. Từng kiện lụa mỏng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, rút đi vớ lưới, Âu Dương Noãn tâm như chỉ thủy mà đi vào Ôn Tuyền trì, hướng Ninh Phàm từng bước đi tới. Ninh Phàm ánh mắt ngoạn vị nhìn Âu Dương Noãn, tự tiếu phi tiếu nói: "Noãn nhi vì sao phải cởi quần áo? Luyện hóa hồn ngọc, không có quy định nhất định phải cởi quần áo à?" "Ây, ngươi không phải là thoát? Ngươi không cần cởi quần áo, ngươi làm sao không nói sớm? Ta quen thuộc cởi quần áo ngâm trong bồn tắm. Ta thoát của ta, ngươi thật sự không cần thiết học ta." Ninh Phàm cười trêu nói. Bịch. Nguyên bản tâm như chỉ thủy địa Âu Dương Noãn vừa bị Ninh Phàm ánh mắt quét đến, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, bỗng nhiên ngồi ở trong ao nước, hai tay che ngực, bắn lên từng đạo bọt nước. Đáng ghét. Nàng xem Ninh Phàm cởi quần áo, trong lòng một tự thương hại, theo bản năng hãy cùng thoát. Cũng thật là tư duy theo quán tính rồi, nàng cũng không phải đến ngâm trong bồn tắm, là tới luyện hóa hồn ngọc, quần áo cởi hay không căn bản không có ảnh hưởng. Nàng thực sự là nước chảy vào đầu rồi, mới đi theo Ninh Phàm cởi quần áo. Không nghĩ tới tựa Noãn Nhi như vậy thông tuệ nữ tử, cũng sẽ có vừa ngớ ngẩn thời điểm. Ngươi cầm hồn ngọc, đưa lưng về phía ta, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa ngọc này, yên tâm, ta sẽ không nhìn lén ngươi. Âu Dương Noãn cổ đều mang đỏ ửng, thầm nghĩ ngươi đã thấy hết có được hay không, tuy rằng không thế nào đẹp đẽ là được rồi. Cầm hồn ngọc trong nháy mắt, Âu Dương Noãn tay lập tức đã chậm rãi tốc độ đông lại. Nếu không giờ khắc này đưa thân vào hỏa nguyên lực nồng nặc nơi, lấy tu vi của nàng, có lẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị này hồn ngọc đông lại toàn thân. Ninh Phàm lựa chọn nơi đây luyện hóa hồn ngọc, thật chỉ là bởi vì nơi đây hỏa nguyên lực đủ mạnh sao? Mí mắt hơi buông xuống, Âu Dương Noãn trong lòng không thể nói được là thất lạc vẫn là nới lỏng khẩu khí. Nàng xoay người lại, quay lưng Ninh Phàm ngồi, đem phía sau lưng toàn bộ lộ cho Ninh Phàm.